Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục tướng biết hoàng thượng cùng cửu vương gia huynh đệ tình thâm, như vậy nhiều năm qua gắn bó bên nhau, ở cửu vương gia trong lòng hoàng thượng địa vị chỉ sợ không phải người bình thường có thể dao động, mà này đó là mục tướng sở lo lắng thanh ca thân phận. Chỉ cần là Tuyết Nhi cùng hắn nữ nhi, chỉ cần là hoàng thượng còn chưa chết, thanh ca sinh mệnh an toàn liền vĩnh viễn không chiếm được bảo đảm. Là một cái phụ thân, đây là hắn nhất lo lắng sự tình. Phượng Tuyết Trần nhìn mục tướng, mặt vô biểu tình, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao giống nhau bén nhọn quát hướng địch nhân. Bổn vương sẽ không làm kia một ngày đã đến, dù cho là thật sự đã đến, bổn vương cũng có năng lực bảo toàn thanh ca. Hắn lựa chọn đã thực sáng tỏ, mục tướng đã thực vừa lòng. Thanh ca liền giao cho ngươi, mục tướng trịnh trọng nói, nếu có một ngày, ngươi thương tổn nàng. Ta mục tướng dù cho táng ra bại sản, tan xương nát thịt cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không có như vậy một ngày, Phượng Tuyệt Trần bá đạo hào khí nói, rồi sau đó xoay người rời đi. Mục tướng nhìn Vân Dung Tuyết xuất thần, Tuyết Nhi, tin tưởng ngươi cũng đã thấy được hắn thiệt tình thành ý. Ta tin tưởng thanh ca ánh mắt, cũng tin tưởng hắn sẽ làm thanh ca hạnh phúc. Đối với chúng ta mà nói, nữ nhi hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Mục Chỉ Lan ngồi ở tứ hoàng tử phủ đệ sân đình hóng gió bên trong, một tay chống cằm lạnh lạnh ngồi, tùy ý gió lạnh gợi lên chính mình, dù cho lại lãnh cũng thắng không nổi nàng đáy lòng lãnh. Đã nửa tháng, nàng liền tứ hoàng tử mặt đều không có gặp qua. Tiểu thư, Bích Hoàn vội vàng chạy tới, đem trong tay áo lông cừu khoác ở Mục Chỉ Lan trên người. Như vậy lãnh, ngài vẫn là nhanh lên về phòng đi. Mục Chỉ Lan đem áo lông cừu khoác khẩn, nửa tháng. Hắn chưa từng có đến ta trong phòng đã tới, động phòng hoa trúc cùng chính phi cùng nhau liền tính, ba ngày hồi môn hắn cũng đi theo Lương Như Nguyệt cùng nhau trở về, mà ta đâu. Tiểu thư, Bích Hoàn nhìn Mục Chỉ Lan trên mặt thương cảm, nghĩ nàng vào phủ nửa tháng tới, Phượng Nguyệt Minh lại trước nay không có tới gặp quá nàng, ngược lại mỗi ngày đều đi xem tứ hoàng tử phi, trong phủ mỗi người đều ở truyền tứ hoàng tử cùng hoàng tử phi như thế nào ân ái. Mà không ít người cũng bắt đầu coi khinh Mục Chỉ Lan, đều không đem nàng trở thành một cái chủ tử. Hắn hôm nay sẽ trải qua nơi này, ta biết, mặc kệ bao lâu, ta đều có thể chờ. Mục Chỉ Lan kiên định nắm nắm tay, vừa dứt lời liền nhìn đến bên kia đi tới Phượng Nguyệt Minh, Mục Chỉ Lan đột nhiên đứng lên hướng về Phượng Nguyệt Minh chạy tới. Điện hạ, là Lan Trắc Phi, Phượng Nguyệt Minh bên người nô tài nhắc nhở, Phượng Nguyệt Minh bước chân một đốn. Sau đó như là không có nhìn đến Mục Chỉ Lan giống nhau trực tiếp rời đi. Mục Chỉ Lan đột nhiên hướng Phượng Nguyệt Minh chạy tới, sau đó gắt gao giữ chặt Phượng Nguyệt Minh cánh tay. Điện hạ, ngươi vì cái gì không tới xem ta, đều nửa tháng. Ngươi chỉ là bổn hoàng tử thiếp thất, có cái gì tư cách chất vấn bổn hoàng tử. Mục Chỉ Lan nghe hắn nặng nề thanh âm, thủ hạ bắt lấy cánh tay hắn tay cũng dần dần buông lỏng ra. Điện hạ. Chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên, thanh mai trúc mã, người nhất định phải như vậy đối ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Nguyệt Minh lạnh lùng ném ra Mục Chỉ Lan tay, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên chính mình lúc trước chính là bởi vì nữ nhân này, mà thương tổn Mục Thanh Ca, tiền nàng, mà buông tha Mục Thanh Ca, bởi vì nàng, hắn đời này tâm đều không phải hoàn chỉnh. Nhìn Phượng Nguyệt Minh đầy cõi lòng hận ý ánh mắt, Mục Chỉ Lan sắc mặt trắng bệch. Người hận ta, Phượng Nguyệt Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó nhấc chân muốn đi. Mục Chỉ Lan vội vàng che ở Phượng Nguyệt Minh trước mặt. Vì cái gì, người vì cái gì muốn hận ta, người không thích ta, vì cái gì muốn cưới ta. Bổn hoàng tử cho rằng ngươi hẳn là càng thêm hiểu biết điểm này mới đúng. Phượng Nguyệt Minh tiến đến Mục Chỉ Lan bên tai than nhẹ nói, rõ ràng là ấm áp hơi thở phun ở nàng vành tai thượng. Chính là Mục Chỉ Lan lại cảm thấy lạnh băng, lạnh tới rồi nàng đáy lòng. Đúng vậy, nàng như thế nào sẽ không biết đâu, tại nội tâm chỗ sâu trong nàng vẫn luôn đều biết, chỉ là vẫn luôn không nghĩ đi thừa nhận. Bổn hoàng tử vĩnh viễn đều sẽ không quên bởi vì ngươi, bổn hoàng tử mới không có cưới đến thanh ca. Mục Chỉ Lan thân hình lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch. Cho nên, Mục Chỉ Lan, ngươi chờ, bổn hoàng tử sẽ chậm rãi tra tấn ngươi. Sẽ không chạm vào ngươi một chút. Phượng Nguyệt Minh mãn ôm hận ý nói. Mục Chỉ Lan vành mắt đỏ hồng, tức giận bất bình kêu lên. Bởi vì ta, chính là điện hạ chớ quên, là ngươi, lúc trước luôn miệng nói thích người của ta là ngươi, bức Mục Thanh Ca đi đâm tường tìm chết người là ngươi, không phải ta, thương nàng tâm người là ngươi, không phải ta, ngươi dựa vào cái gì chỉ trích ta. Ngươi nói không sai, cho nên bổn hoàng tử không phải đã tiếp thu trừng phạt sao? Buông ra tay nàng, chính là ta đời này lớn nhất trừng phạt. Phượng Nguyệt Minh mang theo bi ai nói, cho nên ngươi cưới ta, chính là vì muốn trừng phạt ta sao? Này đương nhiên là quan trọng nhất nguyên nhân chi nhất, Mục Chỉ Lan nước mắt ào ào rơi xuống, Phượng Nguyệt Minh nhìn gương mặt này là như vậy tuổi trẻ, như vậy mỹ lệ, đặc biệt là như thế nhu nhược đáng yêu thời điểm, nếu không có không phải bởi vì những việc này, Phượng Nguyệt Minh khẳng định sẽ không tha như vậy mỹ nhân mặc kệ, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, chỉ là trong lòng hận ý sớm đã đem hắn cấp bao phủ. Phượng Nguyệt Minh trước sau đều là lạnh lùng nhìn Mục Chỉ Lan, rồi sau đó trực tiếp từ Mục Chỉ Lan bên người đi qua. Bích Hoàn đứng ở cách đó không xa nghe những lời này, đều cảm thấy Mục Chỉ Lan thật sự là quá mức đáng thương, đây là nàng vẫn luôn truy tìm tình yêu sao? Đây là nàng vứt bỏ bản tính mà tâm tâm niệm niệm nam nhân sao? Chính là a, người nam nhân này không hề ái nàng, một người nam nhân một khi đối một nữ nhân đã không có cảm tình, như vậy liền không để bụng. Huống chi Phượng Nguyệt Minh có chính là đối Mục Chỉ Lan hận ý, Mục Chỉ Lan trong óc bên trong trước sau đều xoay tròn những lời này, nàng dưới chân mềm nhũn trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, liền ở ngay lúc này lông ngỗng đại tuyết từ không trung phiêu hạ, dừng ở trên mặt đất, nàng trên người. Tiểu thư, tuyết rơi, chúng ta trở về đi. Mục Chỉ Lan thở ơ ngồi ở chỗ kia, Bích Hoàn cũng chỉ có thể quỳ gối bên cạnh chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở một khắc đầu Lương Như Nguyệt bị tỷ nữ nâng đứng ở hành lang bên trong, Lương Như Nguyệt nhìn ngồi quỳ trên mặt đất nữ nhân, các nàng chi gian chỉ thấy quá hai lần, cảm nghiệp chùa là một lần, hiện tại lại là một lần, cảm nghiệp chùa kia một lần Lương Như Nguyệt liền đã biết Mục Chỉ Lan là cái tâm cao khí ngạo không chết thủ đoạn nữ nhân, mà hiện giờ, Lương Như Nguyệt lại có thể cảm giác được nàng trong lòng thống khổ cùng bi thương, yêu một cái hận chính mình nam nhân. Lúc này mới đối với chính mình lớn nhất trừng phạt. Đi thôi, Lương Như Nguyệt xoay người rời đi. Mà Mục Thanh Ca này nửa tháng tới còn lại là không ngừng nghiên cứu chế tạo tân dược cấp Trạm Đế. Cùng sư phó Từ Tuân trao đổi đã lâu, lúc sau mới xác định một mặt dược. Từ Tuân đêm đó liền đã cấp Hoàng thượng ăn vào. Thần sắc đích xác so mấy ngày trước đây muốn hảo đến nhiều. Mục Thanh Ca ngồi ở tướng phủ thuộc về chính mình tiểu trong thư phòng mặt. Rất nhiều y thư đều triển khai. Mặc kệ là nổi danh, vẫn là không danh, Mục Thanh Ca đều nhất nhất xem qua, đối lập qua, chính là như cũ tìm không ra càng tốt dược. Tiểu thư, sương khói đẩy cửa mà vào, sau đó thực mau liền đóng cửa. Tứ hoàng tử phủ đệ Bích Hoàn truyền lời lại đây, nói Mục Chỉ Lan bị bệnh, hơn nữa sốt cao một buổi tối. Mục Thanh Ca đem trong tay y thư buông, sương khói tiếp tục nói. Mà tứ hoàng tử tựa hồ vẫn luôn đều không có cấp Mục Chỉ Lan thỉnh ngự y, hơn nữa tự Mục Chỉ Lan gả vào tứ hoàng tử phủ lúc sau liền vẫn luôn quá đến bất quá, tứ hoàng tử chưa từng có sủng hạnh quá nàng. Quảng cáo, cách chương.